Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 446: Biến đại gia ngươi. Phương Ninh đem đại gia lắc lư què về sau, tâm tình 10 điểm vui sướng, tiếp tục trong mộng tu luyện. Ít khi chỉ thấy Phương Ninh thần hồn phía trên, khắp nơi nguyên khí vòng xoáy hình thành, thuận lỗ môn, đan điền, những vị trí này, quán chú đi vào, cường tráng hồn thể, trong mộng tu luyện, giống như phục tiên đan bình thường sảng khoái, bởi vì mộng cảnh đã vô ý thức đem các loại không sung sướng cảm giác che đậy bên ngoài, như là khổ lụy các loại, toàn bộ cảm giác không thấy, cho nên Phương Ninh tu luyện được 10 điểm hăng say. Tâm vô bàng vụ, hiệu suất cực cao. Hệ thống đại gia thấy thế, mở miệng tán dương: "A, vị huynh đệ kia, ngươi cùng ngươi cái kia lười chứng lão đại quả nhiên khác biệt. Ta nhìn ngươi tiến độ này, đại khái thêm nửa năm nữa, liền có thể tu luyện tới hồ bạc cấp." T, Phương Ninh kinh ngạc nói: "Thật có thể nhanh như vậy?" "Ta biết trong nhân loại hiện hữu hồ bạc cấp cao thủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay." "Đúng vậy a, cái này đều dựa vào ta. Ngươi cho ngươi cái kia lười chứng lão đại nói một câu. Ta tân tân khổ khổ, ngày đêm vất vả, mới thanh cỗ thân thể này tư tư chất đề cao đến gần như chân long trình độ. Ngươi để hắn cho ta phát ít tiền phụ cấp một cái." Hệ thống đại gia thừa cơ khoe thành tích đường. Phương Ninh nghe xong, lập tức im lặng. Hệ thống đại gia tại trước mặt người khác, vậy rất hội chứa, giống nhau là cái hí tinh. Quả nhiên là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Hắn lập tức chững chạc đàng hoàng địa dạy dỗ. Từng nghe người ta nói, nếm trải trong khổ đau mới là thống bên trên thống. Lại có người nói, không cần chỉ nhìn chằm chằm tiền, muốn xem trước một chút mình làm bao nhiêu. Chỉ nhìn chằm chằm tiền vĩnh viễn không kiếm được tiền. Ếch, hệ thống đại gia chịu đánh đòn cảnh cáo, lập tức 10 điểm buồn bực nói: "Huynh đệ, ngươi một hơi này, tại sao cùng cái kia lười chứng như đúc như thế? Chẳng lẽ thật là không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa à?" Phương Ninh xem xét có để lộ phong hiểm, lập tức bổ cứu nói: "Ha ha, dù sao ta là lão đại tiềm thức biến thành, thụ hắn ảnh hưởng sâu hơn. Hơn hết ngươi yên tâm, ta tuyệt đối là công chính khách quan, tuyệt không hội thiên vị ai. Ta hội thích hợp để hắn cho ngươi một chút chỗ tốt." "Hắc hắc, vậy thì tốt quá. Ngươi không biết, ta lấy ngươi cái kia lão đại vậy không có quá nhiều biện pháp." Hệ thống đại gia không hề hay biết, đã bắt đầu để lộ nội tình. "Ngươi nói ta nếu là thúc quá gấp, hắn tu luyện, áp lực quá lớn, một khi tẩu hỏa nhập ma, vậy liền một hồn hai mệnh. Ta không thúc hắn, hắn liền thường xuyên lười biếng, không phải liền là chơi game, nếu không phải là đi ngủ, nói chuyện, hắn liền nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, để cho ta thường xuyên thẻ cơ. Ngươi nói, nhà khác nhân vật chính, có một cái nói một cái, có hắn như thế phế a." Phương Ninh nghe được lại ấm ức vừa tối thoải mái, xem ra đại gia quả nhiên lấy chính mình không có cách nào. Hắn vậy không phản bác, chỉ là bất động thanh sắc, từng cái nhớ đến tiểu bồn bồn bên trên. Ngươi nhìn hắn, học hội như thế thần công, liền chỉ muốn trang bức, từ không nghĩ nghịch thiên đấu địa. Đại gia càng nói càng tức giận, cái này luyện công liền cần tiến bộ dũng mãnh, một ngày không thể nới trễ. Hắn trước kia còn tốt, hiện tại công thành danh toại, lại quên tương lai nguy hiểm cỡ nào. Nếu không có ta ngày đêm tuần tra, đem ngọn lửa bóp chết tại trong trứng nước, này thế giới đã sớm loạn thành một đống. Ngươi nhìn cái kia chút yêu ma quỷ quái, từng cái quỷ dị kinh khủng, tiềm ẩn lại thâm sâu. Nếu không có hệ thống bản đồ có thể biểu hiện tà ác, chỉ bằng nhân loại điều tra lực lượng, đã sớm để bọn chúng chậm rãi lớn mạnh. cuối cùng trở nên một phát mà không thể thu, mà ta hiện tại cũng gặp phải bình cảnh. Hệ thống bản đồ đã theo không kịp yêu ma quỷ quái tiềm ẩn năng lực. Bọn chúng khôn sống mống chết, tốc độ tiến hóa thật sự là nhanh. Ta không phải để giành được mấy chục tỷ lịch luyện, vốn định thăng cấp, lại phát hiện còn cần cái nào đó không biết thành tựu giải tỏa sau mới có thể thăng cấp. Cái kia tinh thần nguyệt người liền là như nhau, vậy mà lặng yên không một tiếng động địa bồi dưỡng ra nội hải cấp cường giả. Nếu không có ta chăm chỉ hơn người, cái này chẳng phải hố. Hệ thống đại gia lải nhải không ngừng. Phương Ninh cũng không biết đại gia thế mà còn mở phát ra, nói nhiều, thuộc tính. Vậy ngươi phải sớm cùng hắn nói a. Ngươi không nói hắn làm sao biết? Hắn không biết làm sao đổi. Phương Ninh nghe được đại gia, phía sau, lần này chân thực oán trách. Lập tức có chút chột dạ nói. Cùng hắn nói vô dụng. Hắn chỗ nào sẽ sửa? Hắn nghe xong chỉ hội cho là ta lại đang nghĩ pháp trộm hắn điểm này lịch luyện. Cũng không nghĩ một chút. Ta hiện tại 33 tỷ lịch luyện. Còn sẽ quan tâm vậy bản sách nát bên trong tồn 20 đến ước. Ếch, còn giống như thực sự quan tâm. Thịt muỗi cũng là thịt. Lỗ Tấn Tiên Hiền nói qua. Khỏi có tiền khỏi không thể buông lỏng. Hệ thống đại gia bản tính bộc lộ nói. Ân. Ngươi dạng này sẽ không tốt. Ta đứng tại khách quan công chính trên lập trường. Cho ngươi xách một cái đề nghị. Làm hệ thống vẫn là phải hào phóng. Đối người trong nhà không thể quá tính toán. Đối với người ngoài cũng có thể làm như vậy. Phương Ninh tranh thủ thời gian dùng phe thứ ba lập trường. Đến lắc lư đại gia. Tốt a, huynh đệ ngươi nói cũng có chút đạo lý. Ta hội khắc chế một cái. Chỉ là ngươi giúp ta khuyên nhủ cái kia lười chứng. Nói cho hắn biết, 2 tháng về sau, liền là sang năm, cái kia 2 bút thiên đạo mới nói, mặt trăng giáng lâm trước đó, chỉ khiến nhân loại 1 năm bảo hộ kỳ. Thoáng qua một cái Tết Nguyên Đán, cũng chỉ còn lại có 6 tháng không đến. Hệ thống đại gia vẫn là tiếp nhận cái này phe thứ ba công. Chính đề nghị. Hơn hết nó vậy đưa ra mới yêu cầu, khi đó khẳng định phải có một hệ liệt tai nạn xuất hiện. Để hắn nhiều chuẩn bị một chút, kiềm chế lại, khác thành thiên nghĩ đến trò chơi. Những vật kia, các loại thời cuộc ổn định, chúng ta thành vì chúa tể một phương về sau, đại khái có thể chuyên môn bồi dưỡng một nhóm chủng tộc. Tựa như hắn làm cái kia chút trùng linh tộc như thế. Mở cho hắn phát. Làm ra cực phẩm trò chơi cùng. Hệ thống đại gia nói rông dài không ngừng. Phương Ninh lại không cắt đứt nó lời nói. Trước kia thời điểm, đại gia nói với hắn lời nói. Chưa từng có như thế bút tích. Lúc này đối đầu một cái khác có thể biết nó tồn tại. Phe thứ ba. Liền hoàn toàn triển lộ nội tâm. Ai, xem ra đại gia vẫn là tốt hệ thống. Ngược lại là mình, mau bệnh quá nhiều. Mặc dù thói sâu lớn không có, vấn đề nhỏ lại không ngừng, về sau đến chậm rãi sửa lại. Phương Ninh âm thầm tự xét lại, ngược lại là hệ thống đại gia EQ quả nhiên là số âm. Mình những khuyết điểm này, nó cũng làm mặt từng cái đề cập qua, không có giấu giếm mảy may, không giống có ít người. Ở trước mặt, huynh đệ, kêu, phía sau cho ngươi một đao. Dạng này người, hết lần này tới lần khác còn bị rất nhiều người nói EQ cao. Biết nói chuyện, thật tình không biết, lâu ngày ấy mới rõ lòng người. Ai vậy không phải người ngu, hai mặt tiểu nhân, tóm lại muốn bị người khác nhìn thấu. Chờ hắn lão về sau, hội phát hiện, không ai thực tình đối với hắn. Phương Ninh âm thầm quyết định, từ hôm nay trở đi. Là một cái nghiêm tại kiềm chế bản thân người. Không thể liên tục trời giáng cá. 2 ngày ấy phơ lưới. Mà là muốn làm đến thận độc. Từ hôm nay trở đi. Phải quan tâm quốc tế đại sự. Dắt chó. Làm ruộng. Tuần hành thế giới. Cái thế giới này tốt đẹp như vậy. Còn có vô số loại khả năng. Vô số loại chơi vui đồ vật. Thứ ăn ngon. tại sao phải bỏ mặc nó biến thành một cái nguy hiểm kinh khủng thế giới. Thế là cả thể xác và tinh thần hắn địa đầu nhập trong tu luyện. Cái này vừa tu luyện, hắn liền không còn có nghe đến ngoại giới bất kỳ thanh âm gì. Thời gian từng ngày bình tĩnh mà trôi qua, không có Phương Ninh thời gian làm theo qua. Ai bảo hắn là bị đại gia nắm quản, hiệp khách giáp vẫn là lui tới với thế giới các nơi nơi hẻo lánh. Cần cù chăm chỉ địa làm lấy bản chức làm việc, thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt liền đi qua 2 tháng, đã tiếp cận năm 2019 Tết Nguyên Đán. Phương Ninh cũng là ngủ một giấc 2 tháng, xem ra tựa hồ còn muốn tiếp tục ngủ. Cái này một ngày, hệ thống đại gia không thể không gọi hắn dậy, bởi vì ra hệ thống đại gia không cách nào xử lý vấn đề. Huynh đệ tại không? Gọi lão đại ngươi tỉnh đi. Đại cục có biến, biến đại gia ngươi. Phương Ninh tại trong mộng đẹp bị đánh thức, bất đắc dĩ nói ra. À, ngươi bây giờ là đại phú hào. Ta cái kia công chính khách quan, thiện giải hệ thống ý huynh đệ chạy đi đâu rồi? Hệ thống đại gia bất mãn nói. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi cũng đừng đem nó tu luyện không có. Không phải ta không để yên cho ngươi. Ha ha, Phương Ninh trợn mắt chừng một cái. Xem ra chính mình vẫn là có làm diễn viên tiềm chất. Hắn thuận miệng nói. À, hắn nghỉ ngơi đi. Chỉ cần ta tỉnh lại, hắn liền hội biến mất. Vậy ngươi vẫn là ngủ mất đi. Ta tìm vị kia huynh đệ thương lượng là được. Hắn cái nhìn đại cục hẳn là không kém ngươi. Ngươi vẫn còn so sánh ngươi chịu khó gấp 100 lần. Vừa tu luyện vậy mà tu luyện 2 tháng. Ngươi có thể kiên trì tu luyện 2 thiên ta liền muốn thắp hương bái Phật. Hệ thống đại gia nói. Năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ngươi, Phương Ninh không nghĩ tới mua dây buộc mình. Nhất thời khí cấp bại phôi nói. Ta mới là nhân vật chính. Hắn liền là cái phối hợp diễn. Ngươi khác chủ thứ không điểm. Được rồi, không cùng ngươi nói nhảm. Cái kia yêu tộc liên minh 2 ngày sau thành lập. Nhâm Nhược Phong mời chúng ta đi xem lễ, thuận tiện quan sát một phen. Hệ thống đại gia nhắc nhở. Ngươi đi chính là, tại sao phải quấy rầy ta tu luyện? Đến lúc đó, ngũ hoa bát môn nhân yêu quá nhiều, ta chú ý không đến. Khẳng định phải để ngươi ra mặt. Ta đây là sớm cùng ngươi nói một chút. Sợ đến lúc đó ngươi vẫn chưa tỉnh lại. Ta nhất định có thể tỉnh. Hiện tại tiếp tục ngủ. Ngươi đến lúc đó lại gọi ta. Cái này thanh tỉnh mộng làm quá thoải mái. Muốn cái gì có cái gì. Trong mộng tu luyện, sao còn thoải mái. Phương Ninh đã trên việc tu luyện nghiện. Liền giống như trước đọc sách khảo thí tranh bài danh nghiện như thế. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.